Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, tái kiến là hoang vu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng liền hướng viện nhi cáo biệt, hiện thời nàng tu vi tăng nhiều, tuy rằng thương còn chưa có hoàn toàn hảo, bất quá bay đến mặt nước cũng liền một lát công phu. Khoảng cách lần trước đại chiến trôi qua non nửa nguyệt. Tử Tăng Lăng đi lên thời điểm, phát hiện huyễn hải chi tân mặt biển dĩ nhiên không có lúc trước dấu vết. Nước biển chạm lam thâm thúy, hết thảy giống như lúc trước nàng lần đầu tiên tới nơi này bộ dáng. Không biết hiện thời bên ngoài tình thế như thế nào. Hơn nữa, sợ có người đều nhìn thấy nàng chiếm được băng thương linh ngọc. Cho nên hiện tại nàng tuyệt đối không thể như vậy hiện thân. Nghĩ nghĩ. Tử Tăng Lăng đem bản thân dịch dung thành một gã mạo không chớp mắt nam tử. Liền hướng về khoảng cách huyễn hải chi tân gần đây tu tiên trong thành bay đi. Tính toán đánh trước nghe một phen tin tức lại nói. Đến một chỗ tên là Nam Sơn Thành địa phương, Tử Tăng Lăng tùy ý tìm một cái tiệm rượu ngồi xuống. Liền nghe được có người nghị luận âm u thành, một bữa cơm qua đi, ít nhiều này đỏ yêu nghị luận nhân. Tử Tăng Lăng cơ bản đem tình thế trước mắt hiểu biết cái rõ ràng. Bởi vì ngày đó đại chiến biết được Trạc Diễm thân phận nhân cũng không nhiều. Cho nên Trạc Diễm là âm u vương sự tình cũng là ở đại chiến sau vài ngày mới truyền khắp Cửu Tiêu. Thiên vực, ba ngày trước, âm u thành đột nhiên lại hiện thế. Hơn nữa cùng lúc đó, những người đó tộc vừa mới tập kết vây công Thiên Ma Cung lực lượng. Cũng bị âm u thành ngăn cách ở ngoài. Bởi vì nhân tộc luôn luôn kiêng kỵ U Minh Cảnh, bởi vậy trước mắt còn tạm thời cũng không hành động, mà yêu tộc cùng ma tộc, ở trải qua băng thương linh ngọc tiêu hao chiến sau, cũng không nguyện tham dự đến U Minh Cảnh chi chiến chung. Cho nên trước mắt luôn luôn áp dụng quan vọng thái độ. Thần tộc còn lại là từ lần trước đại chiến sau, liền không có gì tin tức, cho nên, hiện tại tình thế nhìn như hết sức căng thẳng. Thực tế cũng là tạm thời vẫn duy trì cân bằng, Tử Tăng Lăng dò xét được tin tức, liền một đường hướng về Thiên Ma Cung phương hướng bay đi. Của nàng thời gian chi tâm ở ngày đó đại chiến thời điểm. Nàng bởi vì luôn luôn muốn tỉnh lại Trạc Diễm, cũng không ngờ bị thương, do đó bị chạm vào rơi xuống ở tại trong biển, cho nên, nàng căn bản không biết Trạc Diễm lúc này tình huống, chỉ có tự mình đi trước một chuyến. Hai ngày sau, Tử Tăng Lăng rốt cục đến Thiên Ma Cung phụ cận, chính là, lần này rất xa, nhìn đến không là Thiên Ma Cung, mà là một tòa màu thiên thanh dày trọng thành trì phía trên thảo âm u thành, ba chữ. Mạnh mẽ hữu lực tang thương phong cách cổ xưa, quả nhiên, tận mắt nhìn thấy, Tử Tăng Lăng mới hoàn toàn xác định, Trạc Diễm thật sự nhường âm u thành hiện thế. Bởi vì ngày đó bị âm u kiếm đâm bị thương, Tử Tăng Lăng lúc này trong không gian thật đúng tàn có một tia âm u khí. Bởi vậy, tới gần âm u thành kết giới thời điểm, nàng tận lực dùng tầng này âm u khí bao lấy toàn thân. Vậy mà không có thu được bài xích, Tử Tăng Lăng dán thành trì bên cạnh lợi dụng không gian lực lặng lẽ đi phía trước. Lẫn vào trong thành, vốn cho là trong thành là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Cũng không ngờ, lúc này quảng trường vậy mà thập phần náo nhiệt, có 3/4 địa phương bị dùng làm luyện binh tràng. Có âm u đem đang ở luyện binh, mà còn có 1/4 địa phương, vậy mà cùng phổ thông thành trấn giống nhau hình thành phường thị. Âm u tộc nhân lui tới, thập phần náo nhiệt, Tử Tăng Lăng xuyên qua quảng trường, liền thấy được tiền phương một tòa màu xanh thành lâu. Chắc hẳn, Trạc Diễm hẳn là ngay tại thành lâu sau âm u trong điện đi. Hơi hơi do dự, Tử Tăng Lăng còn là không có đi thỉnh cầu thông truyền. Nàng ẩn ở dưới tử không gian bên trong, theo một đội binh lính đi vào thành lâu bên trong, xuyên qua khí thế rộng rãi tiền điện, phía sau âm u điện liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Gì, tiền phương người nọ bộ dáng thế nào có chút nhìn quen mắt. Tử Tăng Lăng nhìn kỹ, làm sao có thể là Khê Thần. Hắn lúc này mặc nhất kiện màu đen trường bào, một thân lãnh túc khí, cùng ngày thường nàng trong ấn tượng khác nhau rất lớn. Trạc trách không được nàng đầu tiên mắt không có nhận ra hắn. Bất quá, hắn một mình đến này âm u trong thành làm cái gì? Tử Tang Lăng càng đem trong không gian âm u khí cùng chung quanh hơi thở hòa hợp nhất thể. Theo đuôi Khê Thần, hướng đại điện chung đi đến, nàng không dám đi thân cận quá, chỉ có thể tránh ở bình phong sau. Chỉ nghe bên trong trạc diễm thanh âm truyền đến, các hạ một mình tiến đến, thật là có vài phần dũng khí, không sợ ta giết ngươi sao? Khê Thần khí định thần nhàn, hiện thời nhân tộc tập kết lực lượng muốn vây công âm u thành. Nếu như ngươi là vào lúc này giết ta, vốn đang chưa hành động thần tộc bởi vậy tham dự, ngươi thấy được các ngươi âm u thành còn có phần thắng sao? Trạc Diễm cũng cười, cho nên ngươi hôm nay tới là cùng ta ôn chuyện. Ta khả không biết là giữa chúng ta có giao tình, duy nhất nhớ được, chính là hơn 10 ngày tiền. Ngươi tự tay muốn phong ấn ta. Nói đến mặt sau, ngữ khí trở nên sắc bén đứng lên. Khê Thần nói, không sai, ta ngày đó muốn phong ấn ngươi. Hiện thời cũng sẽ không buông tay. Bất quá, ta hôm nay đến, là vì ta Lăng Nhi lấy lại công đạo. Của ngươi Lăng Nhi, Trạc Diễm thanh âm lạnh ba phần. Nàng là nữ nhân của ta, nhưng là ngươi tự tay giết nàng. Khê Thần thanh âm cũng phá lệ lạnh như băng, ngươi là cố ý sát của nàng. Tử Tang Lăng ở ngoài nghe được đáy lòng run lên. Trạc Diễm thanh âm cách hơn nửa ngày mới phát ra. Tứ bình bát ổn, là lại như thế nào? Nàng được băng thương Linh Ngọc. Ta tự nhiên không thể để cho Linh Ngọc rơi vào các ngươi thần tộc tay. Ngươi có gì lập trường đồng nàng lấy lại công đạo? Đơn giản là ngươi là của nàng sư phụ. Nàng nếu là đứng ở chúng ta trước mặt, ngươi cảm thấy nàng là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Khê Thần, nàng người trong lòng là ta, nghe được lời nói của hắn. Tử Tang Lăng nháy mắt chỉ cảm thấy đứng thẳng bất ổn. Bên tai ông ông tác hưởng, thế cho nên mặt sau bọn họ nói cái gì nàng đều không có nghe được. Cũng không biết bản thân là thế nào rời đi âm u thành. Thẳng đến rời xa âm u thành, nàng mới đột nhiên ngừng lại. Ngồi ở trên cỏ, bên tai không ngừng vang lên Trạc Diễm câu nói kia, là lại như thế nào? Nàng được băng thương Linh Ngọc, ta tự nhiên không thể để cho Linh Ngọc rơi vào các ngươi thần tộc tay. Nàng thích là ta, cho nên, hắn đây là thừa nhận. Hắn lúc đó là có ý thức, hắn có ý thức dưới tình huống giết nàng. Làm sao có thể, bọn họ nhận thức lâu như vậy, theo Vô Nhai Đại Lục bắt đầu. Đã trải qua không thôi một lần sinh tử, hắn đều chưa bao giờ buông tha cho quá nàng, thậm chí nhiều lần không để ý tánh mạng cứu giúp. Hiện thời, làm sao có thể gần bởi vì một khối băng thương Linh Ngọc mà sát nàng? Nhưng là, nói là hắn chính miệng nói ra, hơn nữa hắn đang nói ra những lời này thời điểm, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Thật giống như của nàng sinh tử hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn thông thường. Đều nói thời gian là trên cái này thế giới tối có ma lực gì đó. 7 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn cũng căn bản không ngắn. Bọn họ 7 năm không thấy, cho nên, này không thấy 7 năm bên trong, kỳ thực hết thảy sớm đã cải biến. Chính là nàng không dám thừa nhận sao? Tử Tang Lăng lẳng lặng ngồi ở trên sườn núi, tùy ý gió lạnh suy phất của nàng tóc dài, liền như vậy ngồi, không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm như thế nào. Chính là, ở khoảng cách nàng bất quá hơn 10 trượng xa địa phương. Khê Thần ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người, mang theo một tia không đành lòng cùng thương tiếc, của hắn thanh âm cực khinh, phiêu miểu ở trong gió mấy không thể nghe thấy. Lăng Nhi, thực xin lỗi, vì sư sớm liền nhìn đến ngươi ở âm u thành, mới cố ý nhường Trạc Diễm nói ra nói vậy, chính là không hy vọng ngươi cuốn vào trong đó, không hy vọng ngươi cùng với hắn. Hết chương.